Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1119, tìm khắp châu giới. Người hữu duyên, đạo này bạch y bóng người, chính là Sở Lăng Tiêu. Ánh mắt của hắn rất là tịch mịch, lại dẫn một tia sắc bén. Hắn tìm khắp toàn bộ chủ thiên địa thế giới, các nơi châu giới, cũng là muốn nhìn một chút cái này bên trong người hữu duyên đến cùng ở đâu. Nhưng tìm khắp tất cả châu giới về sau, Sở Lăng Tiêu trong lòng lại là thoáng có chút thất vọng. Hư không bên trên, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, nhìn phía dưới tất cả châu giới chi địa, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm rồi sao? Vừa mới tại đệ cửu trọng thiên phía trên thời điểm, Sở Lăng Tiêu xác thực cảm ứng được một cỗ khí tức không giống bình thường. Có thể cùng hắn cái kia đóa tương tự chi hoa sinh ra đồng bộ cộng minh. Tuy nhiên thời gian vẻn vẹn dừng lại nửa giây, nhưng Sở Lăng Tiêu tin tưởng cái này tuyệt đối không phải lỗi của hắn cảm giác. Chỉ là hiện tại làm sao tìm được khắp tất cả châu giới về sau, lại không còn có cái gì nữa đâu. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu đại thủ hướng về phía trước hư không, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời, yên lặng tại ngay trong thức hải cái kia đóa hư huyễn chi hoa liền bay ra, yên tĩnh lơ lửng tại cái kia. Từ khi đi qua khu thứ 8 về sau, đóa này tương tự chi hoa liền nhiều một mảnh. Không qua, tuy nhiều một mảnh, có thể lật tựa hồ như xem ra cũng không phải là rất kỳ quái. Có một loại bản thân chính là như vậy cảm giác. Chỉ tiếc, dựa theo khu thứ 8 cái kia bạch cốt cự thủ lưu lại đến xem, chính mình đóa này giống nhau chi hoa xác thực chôn giấu thế gian trong tu hành đại bí mật. Một khi giải khai, liền sẽ có hoàn toàn không cách nào dự liệu sự tình phát sinh. Ông, mà đột nhiên, ngay lúc này, lơ lửng tại phía trước đóa này hư huyễn chi hoa tựa hồ lại cảm ứng được cái gì. Hắn quanh thân quang mang vậy mà đột nhiên biến vô cùng sáng chói. Không khỏi ở giữa, Sở Lăng Tiêu ánh mắt nhất thời lần nữa biến tịch mịch lên, nhưng không có xuất thủ, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Sau một khắc, liền trông thấy một đạo bạch mang ánh sáng đột nhiên theo chủ thiên địa thế giới biên giới chi địa phương hướng bắn ra đi qua. Cái này đạo bạch mang ánh sáng năng lượng hết sức kỳ quái, toàn bộ chủ thiên địa thế giới người không ai nhìn thấy, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu. Lại xuất hiện sao? Trông thấy đạo tia sáng này, Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng theo đó nhìn sang. Vẻn vẹn qua vài giây đồng hồ về sau, bóng người liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mà giờ khắc này, cái này đạo bạch mang ánh sáng điểm cuối lại là chính phát sinh một màn phàm nhân thế giới bên trong thường xuyên chuyện sẽ xảy ra. Một cái vô cùng gầy yếu bé trai chính bị một đám người mặc danh quý quần áo thanh niên tùy ý bao vây lấy, mà tại những thứ này thanh niên bên cạnh còn đứng lấy một người mặc y phục hoa lệ, tướng mạo thanh thuần tiểu nữ sinh, xem ra cũng bất quá 12, 13 tuổi, nhưng thời khắc này bộ dáng lại là đại có một loại điêu ngoa công chúa vênh vang đắc ý bộ dáng. Chống nạnh, một bên nhìn lấy cái kia đang bị bao vây bé trai, mặt mũi tràn đầy cười nhạo lấy, một bên vỗ trưởng cổ động hô: cố lên cố lên, đem cái này tiểu con hoang cho bản công chúa đánh chết. Nhanh điểm nhanh điểm. Bốn phía kỳ thật cũng tụ tập rất nhiều quần chúng, có thể ai cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ vì tiểu nữ sinh thân phận đối với bọn hắn mà nói thực sự quá cao không thể chạm. Người bình thường đừng nói là có thể gặp được, chính là giờ phút này có thể đứng bên người đều là một kiện cực kỳ hy vọng xa vời sự tình. Bởi vậy trong lúc nhất thời đều một cách tự nhiên đối bé trai không có một tia đồng tình chi tâm. Ngược lại, ở chung quanh tất cả mọi người nhìn lại, chỉ cần thân phận cao quý, như vậy vô luận đối phương làm chuyện gì, đều là chuyện đương nhiên. Kỳ thật, đừng nói là cái kia tiểu nữ sinh, chính là những cái kia ngay tại bao vây bé trai thanh niên. Hắn thân phận cũng không phải là bình thường người có thể so sánh, mà phiến khu vực này đã không thuộc về châu giới chi địa, cũng không thuộc về tu sĩ bên trong danh sơn khu vực, mà chính là chỉ là một tòa phàm nhân thế giới hoàng hướng trung tâm. Đây cũng là chủ thiên địa thế giới hiện trạng. Đừng nhìn một tòa châu giới bên trong cường đại nhất người chỉ là châu giới chi chủ, nhưng kỳ thật cho dù là bèo bọt nhất châu giới cũng chỉ có thể là tu sĩ mới có tư cách tiến vào. Tầm thường phàm nhân, đừng nói là tiến nhập, chính là có thể tới gần châu giới khu vực cũng không thể, trừ phi tự thân vốn là nhận biết tu sĩ mới có thể có như vậy một tia cơ hội bị mang vào. Cho nên chủ thiên địa thế giới kỳ thật cần phải chia làm hai thế giới, một cái tu sĩ thế giới, một cái liền là phàm nhân thế giới. Dần dần theo đám kia thanh niên không ngừng mà hướng về nằm dưới đất bé trai đá lấy chân, cái này bốn phía tất cả người vây xem cũng không khỏi yên tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe được cái kia đấm đá tại bé trai thân thể gầy yếu phía trên thanh âm. Mà sau một khắc, gặp bé trai hô hấp càng ngày càng suy yếu, bên trong một cái thanh niên trên mặt không khỏi lóe qua một chút do dự, nhất thời thì ngừng lại, nhìn về phía đứng ở một bên cái kia tiểu nữ sinh, nhịn không được mở miệng nói: "Lục công chúa, quên đi thôi, tiểu tử này dù sao cũng là..." Chỉ là hắn cái này lời còn chưa nói hết liền bị cái kia tiểu nữ sinh một mặt khinh thường đánh gãy: "Yên tâm, hôm nay các ngươi cũng là đánh chết hắn, cũng sẽ không có người đến hỏi tội các ngươi. Các ngươi cứ yên tâm cho bản công chúa ra sức đá." Cái này tiểu con hoang mẫu thân đã triệt để bị phụ hoàng ta đẩy vào lãnh cung, mà bây giờ phụ hoàng ta cũng bệnh nặng mấy ngày, trong thời gian ngắn chỗ nào sẽ còn nghĩ đến lên cái này tiểu con hoang. Nghe vậy, người thanh niên kia trên mặt vẻ do dự trong nháy mắt thì biến mất không thấy, còn lại thanh niên sắc mặt cũng là hơi đổi, xuất thủ cường độ nhất thời càng là không chút kiêng kỵ. Thậm chí cái này biết công phu có thể nghe được bé trai trên thân xương cốt đứt gãy thanh âm. Trông thấy tình cảnh này càng làm cho cái kia tiểu nữ sinh biến càng thêm điên cuồng lên, trên mặt biểu lộ gần như không giống như là nàng cái này 12, 13 năm tuổi, cái kia có dáng vẻ tràn đầy oán độc cùng tàn nhẫn, nhìn lấy bé trai càng yếu ớt hô hấp tần suất, nhất thời hung hăng chỉ huy đám này thanh niên, la lớn: "Đánh, ra sức đánh, cho bản công chúa ra sức đánh chết hắn." Mà chung quanh biểu tình của tất cả mọi người này lại cũng là biến không đồng dạng, nguyên một đám đều là tràn đầy đồng tình, nhìn lấy cái kia nằm dưới đất bé trai. Trước đó, bọn họ còn không biết bé trai thân phận, bởi vậy, ai cũng không biết, giống hoàng triều lục công chúa người thân phận như vậy, tại sao muốn đối một cái xem ra thân phận như thế rất nhỏ bé trai phía dưới như vậy tử thủ. Nhưng hiện tại bọn hắn biết, nguyên lai hiện tại nằm dưới đất cái này bé trai lại là trong truyền thuyết thất hoàng tử. Chỉ là cái kia cũng chỉ là đã từng, bọn họ đã sớm nghe nói thất hoàng tử mẹ đẻ một tháng trước liền bị hư hư thực thực đánh vào lãnh cung, về sau lại truyền ra hoàng đế bệ hạ bệnh nặng sẽ phải quy thiên tin tức. Vốn cho rằng đây chỉ là nghe đồn, nhưng hôm nay nhìn tới là thật. Bằng không mà nói, lục công chúa làm sao dám đối thất hoàng tử làm chuyện như vậy? Bởi vì vô luận như thế nào, thất hoàng tử vĩnh viễn là thất hoàng tử, chính là thiên tử đời sau, chỉ có thiên tử mới có thể hạ chỉ trảm sát. Nhưng bây giờ, ai kêu Lục công chúa, ruột thịt cùng mẹ sinh ra hoàng huynh, vị kia đại hoàng huynh, chính là hoàng triều đời tiếp theo người kế nhiệm đây. Mà lại, hiện tại hoàng đế bệ hạ, chỉ sợ thật muốn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.